Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2335, chương 81. Tự mang vầng sáng nam nhân. 2 hợp 1, chính văn. Toàn bộ sân bóng, đầu tiên là yên lặng như tờ, hết thảy quen thuộc đại ma vương Sawamura fan bóng. Vào lúc này đều là trợn mắt ngoác mồm dáng dấp ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Xưa nay chưa từng xuất hiện trước mắt tình cảnh này, cái kia không gì không làm được nam nhân. Cái kia đánh đâu thắng đó nam nhân lại bị người đánh ra Homerun. Dĩ nhiên ở một hiệp bên trong, bị người bắt 2 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-3, nguyên bản dẫn trước 1 điểm đảo quốc đội. Hiện nay biến thành lạc hậu 1 điểm trên khán đài, truyền đến không ít fan bóng tiếng hít vào tiếp theo Đài Loan fan bóng. Làm trung lập một phương, trước tiên vỗ tay bọn họ vì là Bắc Mỹ tuyển thủ kính dâng lên đặc sắc biểu diễn. Mà ủng hộ đảo quốc đội fan bóng thì lại cùng choáng váng như thế, hoàn toàn quên phải có cử động Bắc Mỹ khu nghỉ ngơi bên trong. Đã biến thành sung sướng hải dương, trời mới biết khoảng thời gian này bọn họ đều trải qua cái gì. Hôm nay cuộc tranh tài này hầu như có thể nói là bọn họ đánh nhất uất ức một hồi đối mặt một cái. Không có cách nào hoàn toàn phát huy thực lực mình Sawamura. Bọn họ lại bị áp chế lâu như vậy, quá oan uổng. Cũng may, tất cả những thứ này đều thành qua thức theo ghi điểm cùng Homerun. Bắc Mỹ đội tuyển thủ, chân chính hãnh diện bọn họ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đối với đối thủ. Đối mặt trên khán đài fan bóng, đối mặt trước máy truyền hình cùng trước máy vi tính, những kia quan tâm bọn họ thi đấu thân nhân bằng hữu, bao quát fan bóng trên khán đài, những kia không thể lên sân đảo quốc tuyển thủ, từng cái trong ánh mắt cũng đều lộ ra khiếp sợ, vẻ mặt bọn họ quá quen thuộc Sawamura, quá biết người này thực lực ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Sawamura trên căn bản liền thuộc về không thể chiến thắng loại hình, có thể từ trong tay hắn ghi điểm đều là phi thường khó khăn một chuyện, càng không cần phải nói bắt nhiều như vậy phân quả thực khó mà tin nổi. Lại nói, ta này vẫn là đệ một lần xem Sawamura bị người đánh ra Homerun, hãy cùng nằm mơ như thế, đúng đấy, tên kia giảo hoạt cùng quỷ như thế. Bình thường sẽ không lộ ra loại này kẽ hở, các tuyển thủ cảm khái nói rằng, không chỉ là Homerun. Một cuộc tranh tài ném 3 điểm, cái này cũng là đệ một lần đi. Nghị luận càng ngày càng nhiều, tuy rằng những này Tokyo siêu sao tuyển thủ đều cho rằng này cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, Sawamura cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng hắn bây giờ căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn bùng nổ ra thực lực của chính mình, bị người đánh ra Homerun, cố nhiên khiến người ta về mặt tình cảm rất khó tiếp thu. Nhưng từ trên lý thuyết mà nói, này cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi, Sawamura lại châu. Hắn cũng chính là một người, hơn nữa là một người bình thường, hắn cũng sẽ không siêu năng lực. Làm sao có khả năng bảo đảm không mất điểm? Còn nữa nói, người có lúc ra tay nhầm ngựa, có lúc cất vó sai thường ở bờ sông đi. Nào có không ẩm ướt giày, lợi hại đến đâu picture, cũng khó tránh khỏi có lúc thất thủ Narumiya mây châu không châu. E sợ không có bất cứ người nào có thể nói ra nửa cái chữ, không, đến dù cho là có Sawamura cái này siêu cấp quái vật đè lên. Narumiya mây thực lực cũng là rõ như ban ngày ở cùng độ tuổi trong tuyển thủ. Hắn coi như không phải kể đến hàng đầu, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu, nhưng dù là như vậy một cái pitcher, ở thi đấu trong quá trình, cũng bị người đánh ra qua nhiều lần Homerun, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại. Trái lại là Sawamura tình huống như thế, càng thêm khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, hắn ở thời gian lâu như vậy bên trong ném nhiều như vậy cầu, tình huống dĩ nhiên không có cái gì sai lầm, cũng không bị người đánh ra qua Homerun. Phải biết với hắn thi đấu, có thể không tất cả đều là nhược kê làm toàn quốc bá chủ, Bọn họ trải qua mỗi cái đội mạnh khiêu chiến thật là nhiều gian khó khó thi đấu. Đều là Sawamura chủ ném đối mặt toàn quốc hảo thủ khiêu chiến. Sawamura dĩ nhiên bắt như vậy dũng mãnh chiến tích, nghĩ như vậy. Người này quả nhiên mạnh đáng sợ đây. Shirakawa đăm chiêu nói rằng xung quanh tiểu đồng bọn đều trầm mặc lại từ mọi người chủ quan ấn tượng xuất phát. Sawamura cố nhiên mạnh mẽ, nhưng này chút toàn quốc đỉnh cấp pitcher cũng không phải là không có đánh với hắn một trận lực lượng dù sao rất nhiều thi đấu. Mọi người kỳ thực đánh thế lực ngang nhau đặc biệt là Inashiro. Cảm giác lên thật không thể so Seido cao trung bóng chày đội kém bao nhiêu nhưng nếu như là từ số. Liệu xuất phát, không cần nhắc mọi người chủ quan ấn tượng như vậy mọi người liền sẽ phát hiện. Đại Ma Vương mạnh mẽ, cũng thật là cường đại đến không làm cho người ta không nói được lời nào hoàn cảnh một người. Lại không phải cơ khí hắn trạng thái đều sẽ có cái chập trùng mới đúng nhưng Đại Ma Vương lợi hại. Liền lợi hại ở, dù cho là ở hắn trạng thái không phải rất tốt tình huống. Hắn cũng có thể vững vàng phát huy thực lực của chính mình. Đem đối thủ chém xuống ngựa dưới, hôm nay cuộc tranh tài này. Đúng là có thể để người ta biết, Đại Ma Vương cũng là nhân loại bình thường, đệ chín hiệp. Xoay chuyển tình thế bị áp chế Bắc Mỹ đội, ngăn cơn sóng dữ, vượt lại điểm số liền tình thế trước mặt đến xem. Đảo quốc đội phần thắng đã không lớn phải biết. Cho đến bây giờ, đảo quốc đội tổng cộng liền 3 cái hữu hiệu chiếm gôn nói cách khác. Trừ phi đảo quốc đội trước đập thứ 3 có người bắt hít. Không phải vậy đánh bóng đều không tới phiên Sawamura hơn nữa coi như đến phiên Sawamura. Liền Bắc Mỹ đội trước làm đến xem. Ước tỷ lệ cũng rất lớn nói chung mặc kệ làm sao cân nhắc. Ở đệ 9 hiệp bị vượt lại đảo quốc đội. Trên căn bản đã không thể cứu vãn đây là người nào đều có thể thấy rõ vấn đề catcher vị trí Renji. Cùng trọng tài chính hô tạm dừng sau đó một mặt hổ thẹn chạy lên gò pitcher. Đối mặt Sawamura, muốn nói lại thôi thành thật mà nói. Hắn thật sự phi thường muốn nói điểm nhi cái gì nhưng vào lúc này. Hắn lại thật sự không biết mình phải nói điểm nhi cái gì tốt. An ủi sao? Vẫn là xin lỗi này cũng không phải một cái rất khó làm lựa chọn. Ngược lại còn phi thường dễ dàng làm, là ta sai. Renji chủ động mở miệng. Muốn đem hết thảy sai lầm đều ôm đồm ở trên người chính mình trên thực tế. Hắn cũng cho rằng sai lầm ở trên người mình, coi như không phải toàn bộ, cũng là phần lớn nếu như hắn có thể tiếp được Sawamura đẳng cấp cao Breaking Ball. Như vậy sự tình bất luận làm sao đều sẽ không phát triển đến một bước này bọn họ đã sớm dễ như ăn. Cháo địa giải quyết đối thủ, bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Cùng ngươi không có quan hệ. Là ta đem vấn đề muốn đơn giản. Sawamura cũng là phi thường ảo não kỳ thực ở ném vừa cái kia một. Cầu trước, Sawamura trong lòng là có cảm ứng. Hắn linh cảm đến không ổn dựa theo như vậy quỹ tích ném xuống. Cầu rất có thể bị đánh ra đi. Trong đầu sản sinh loại này dự cảm không hay Sawamura. Lâm thời điều chỉnh chính mình ném bóng phương vị ở bóng chày ra tay trong nháy mắt. Hắn tăng thêm đặt ở hai ngón tay lên sức mạnh cường đại như vậy xoay tròn. Coi như bị chày đụng tới, nên cũng không biết bay đi ra ngoài rất xa hơn nữa góc độ biến hóa Sawamura rất tin tưởng. Cho rằng coi như không thể thừa thế xông lên giải quyết đối thủ. Ít nhất cũng có thể để đối thủ ăn quả đắng nhưng hắn quá tự tin. Không nghĩ tới hiện thực nhưng mạnh mẽ đánh hắn mặt cũng không biết là ma xui quỷ khiến. Vẫn là Bắc Mỹ đập thứ tư. Thật sự thực lực siêu toàn hay hoặc là. Hai người đều có nói chung chày chặt chẽ vững vàng địa đánh ở bóng chày lên. Đem cái kia một cầu cho rất xa đánh bay ra ngoài bóng chày trực tiếp bay lên khán đài. Bị người bắt Homerun nói thật. Chuyện này đối với hiện nay Sawamura tới nói. Còn đúng là một cái phi thường trải nghiệm mới mẻ hắn đã quên đi rồi chính mình bao lâu. Không có bị người như thế nổ ra Homerun liên tiếp làm mất đi 2 điểm. Trên sân điểm số nghịch chuyển, Sawamura làm người trong cuộc. Tất nhiên khó từ tội lỗi, nhưng kỳ quái chính là xung quanh tiểu đồng bọn Nhi nhưng không có một người trách hắn hôm nay cuộc tranh tài này. Sawamura nỗ lực mọi người đều đặt ở trong mắt, nói thật. Tuyệt đại đa số tuyển thủ trạng thái đều có vấn đề ở hôm nay trong trận đấu này. Bọn họ chỉ là làm từng bước hành động, liền bình thường 8 phần 10 sức mạnh đều không có phát huy được, vốn là đảo quốc đội bình quân thực lực so với Bắc Mỹ tới nói liền hơi chút không đủ, hiện nay các tuyển thủ tính tích cực lại không đủ, bọn họ ở thi đấu bên trong bị đè lên đánh cũng là chẳng có gì lạ, chính là bởi vì có Sawamura ở, đảo quốc đội mới có thể trước tiên ghi điểm, đồng thời dẫn trước đối thủ 2 điểm, mãi cho đến hiệp 9 những tuyển thủ khác ra mặt như thế nào đi nữa dày, vào lúc này cũng không thể đi nhằm vào Sawamura, bọn họ không ném nổi người kia. Bọn họ muốn oán hận, cũng chỉ có thể oán hận thực lực mình không ăn thua. Giác ngộ không đủ, Renji nhìn thấy Sawamura tự trách, trong lòng 10 điểm không thoải mái, nói thật, làm siêu sao tuyển thủ, bọn họ trước đây ở trong đội ngũ đều là dẫn dắt đội viên đi tới, loại người như vậy hiện nay vẫn là để một lần lĩnh hội cái cảm giác này, làm cho người ta cản trở cảm giác, điều này làm cho Renji phi thường hổ thẹn. Sawamura không những không có giảm bớt hắn loại tâm tình này, trái lại đem hắn loại tâm tình này tăng thêm. Sawamura từng trải cỡ nào phong phú, hầu như liếc mắt nhìn liền rõ ràng Renji đang suy nghĩ gì. Hắn một bên bắt chuyện mọi người lên gò picture, một bên cùng Renji giải thích không thể sử dụng đẳng cấp cao Breaking Ball. Điểm này chúng ta đã sớm biết, lâm trận đột phá loại chuyện kia ngẫm lại không đáng kể. Thật đem thắng bại ký thác ở trên mặt này, liền ngây thơ điểm số lạc hậu, thế cuộc bất lợi, tình huống như thế chúng ta không phải đã sớm muốn đã tới chưa? Lúc nói chuyện, Sawamura sau lưng thật giống như tự mang vầng sáng như thế, khiến người ta không tên tín phục, không chỉ là hắn cảm giác được. Sau đó vây lên đến những tuyển thủ kia, trên căn bản đều có loại này ảo giác. Vào lúc này Sawamura không chút nào như một cái vừa bị người bắt Homerun người, đừng cúi đầu ủ rũ. Vừa loại chuyện kia ta cũng không có cách nào, có điều sau khi ta bảo đảm sẽ không lại để bọn họ ghi điểm. Sawamura ngữ khí rất bình thản, nhưng không có bất cứ người nào hoài nghi hắn khả năng không làm được, đùa gì thế. Vậy cũng là được gọi là đại ma vương nam nhân, hắn khả năng tình cờ ngủ gật, bị Bắc Mỹ những này tuyển thủ lợi dụng sơ hở, một khi hắn nghiêm túc lên, trước mắt Bắc Mỹ những này tuyển thủ, e sợ vẫn đúng là không ngăn được hắn được gọi là truyền kỳ Bắc Mỹ Dream Team thì thế nào. Tuổi tác so với Sawamura bình quân lớn 2-3 tuổi, lại là được gọi là truyền thuyết đội ngũ, nhưng coi như là cùng như vậy một nhánh đội ngũ thi đấu, Sawamura cũng có thể áp chế đối phương, một chút tính khí đều không có càng không cần phải nói. Hiện nay đối phó cùng tuổi những này tuyển thủ vậy dĩ nhiên càng là điều chắc chắn, tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng. Mọi người tựa hồ đã lãng quên, vào lúc này Sawamura hợp tác là Renji, không phải Miyuki, hắn thật nhiều Breaking Ball là không có cách nào triển khai. Mọi người xem Sawamura ánh mắt thật giống như ở xem một cái tự mang vầng sáng đặc hiệu nam nhân, không có mặc cho nguyên nhân gì. Cùng lý do, bọn họ chính là tin tưởng, ở người đàn ông này dưới sự hướng dẫn bọn họ sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không. Trở lại catcher vị trí Renji, trong lòng cảm khái cực kỳ. Sawamura mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực, cũng đã đến tài năng xuất chúng hoàn cảnh, nhưng chuyện này cũng không hề là Renji nhất là cảm khái. Địa phương, hắn nguyên bản hợp tác Hongo, tuy rằng không sánh được Sawamura, nhưng ở hai phương diện này cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng, có thể coi là như vậy. Hongo cũng vẫn như cũ không sánh được Sawamura, loại này chênh lệch thậm chí đều không thể hiện ở cầu kỹ lên, mà là tâm thái kháng ép năng lực, kinh nghiệm chờ chút chuỗi này nhân tố tổng hợp thể hiện Sawamura mạnh mẽ. Chính là toàn phương vị này, toàn phương vị mạnh mẽ, cũng thật giống vầng sáng như thế. Gia trì đến Sawamura trên người chỉ cần là hắn đứng ở nơi đó. Dù cho thế cuộc trước mắt không được, mọi người cũng có thể chịu đến cảm hóa điểm số bị vượt lại. Rất lớn kích thích đảo quốc tuyển thủ. Hơn nữa chọn Mura khéo léo tùy thời nguyên bản thật giống cá ướp muối như thế đảo quốc đội. Có không giống nhau biến hóa điểm số lạc hậu. Sắp thất bại như vậy bất lợi cục diện. Trái lại như là tránh ra trên người bọn họ gông xiềng đảo quốc đội tuyển thủ. Thay đổi trước hỗn loạn khí tức. Nhiều hơn mấy phần đấu trí bọn họ này một thần kỳ biến hóa. Để bọn họ đối thủ Bắc Mỹ đội. Có chút không rõ vì sao. Những người này làm sao? Làm sao đột nhiên như thế có nhiệt tình nhi? Đảo quốc đội tuyển thủ. Rõ ràng trước dẫn trước thời điểm. Còn một bộ phờ phạc dáng vẻ làm sao hiện nay điểm số lạc hậu. Bọn họ phản mà tinh thần tỉnh táo. Bắc Mỹ đội huấn luyện viên. Trong lòng đồng dạng có không nhỏ nghi hoặc có điều thi đấu tiến hành đến hiện tại. Hắn cũng không có tinh lực đi lo lắng những này. Không ngừng cố gắng. Lấy thêm dưới một điểm. Cứ việc trên lý thuyết nói. Như vậy thua điểm đã đầy đủ nhưng Bắc Mỹ huấn luyện viên. Hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn hắn còn hy nhìn bọn họ nhà đập thứ 5 có thể không ngừng cố gắng. Vèo. Vừa lúc đó, Sawamura cầu ném đi ra Bắc Mỹ đội đệ đập thứ 5. Làm trụ cột batter. Tự nhiên cũng là ghê gớm siêu sao tuyển thủ mãi cho đến hiện tại đều không có quá mức ưu dị biểu. Hiện, hắn đương nhiên hy vọng có thể đem cầu đánh ra đi một mặt vì là đội bóng làm vẻ vang. Mặt khác cũng là vì cho mình chứng minh không phải vậy hắn cái này hạt nhân batter. Khó tránh khỏi có chút trên mặt không dễ nhìn batter đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Sawamura ném bóng. Trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ vẻ mặt không cần làm đặc biệt gì cử động. Hắn liền có thể cảm giác được. Sawamura ném bóng không bằng trước bóng thẳng tuy rằng vẫn sắc bén. Nhưng cùng trước cầu so ra. Ít nhất yếu bớt 20-30% cơ hội tốt. Nhìn thấy mềm yếu Sawamura. Batter một giây đồng hồ cũng không muốn chờ lâu hắn không chút do dự mà quay về bay tới bóng chày. Ra tay rồi, mắt thấy hắn chày, liền muốn đụng tới cái kia viên màu trắng bóng nhỏ đột nhiên có biến hóa. Bắc Mỹ đệ đập thứ 5 batter, trong ánh mắt né qua vẻ khác lạ đây là, cổ quái cầu Sawamura thật giống đã rất lâu không có tác dụng hắn loại này tiêu chí quỹ tích bóng. Cho tới để Bắc Mỹ batter không ứng phó kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đúng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.